Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, giao thủ. Rốt cục quét nhẹ xuống người cuối cùng, Lâm Hiên chân chính đạt được đế quốc đại chiến đỉnh phong lôi đài. Từ hơn 1.000 thiên tài trong chỗ hết tài năng, phần này vinh quang ở Thanh Đức Vân bọn họ thoạt nhìn là cỡ nào không dậy nổi một việc, chỉ là Tử Dương Vân bọn họ trừ thở dài bên ngoài. Hay là thở dài, thiên biết Lâm Hiên thật đứng ở đỉnh phong trên lôi đài. Có thể đứng rất nhiều đế quốc thiên tài đỉnh. Hai người đối diện, chính là hai đại thiên tài siêu cấp đỉnh phong đối diện. Cuối cùng người đó mới thật sự là đế quốc thiên tài. Ta hiện tại trạng thái tốt, có thể không cần cần nghỉ ngơi. Mục Vũ Long cười nhạt nói, có thể tỉ thí, hắn đương nhiên không có chuyện gì. Hai ba lần liền giải quyết hết, có thể nói một chút sự tình cũng không có. Hoàn toàn có thể tiếp tục tỉ thí đi. Tuy nói trên mặt hắn không có gì ngạo khí, nhưng luôn có một loại độc cô cầu bại cảm giác. Ai cũng không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắn biểu tình không có gì kiêu ngạo, nhưng nghe lời nói này luôn cảm giác có vài phần kiêu ngạo. Ta đồng dạng có thể tiến hành tỉ thí, không được cần nghỉ ngơi. Lâm Hiên trạng thái vừa nhìn liền biết không Mục Vũ Long được. Nhưng hắn vẫn tuyển chọn tỉ thí. Há, thoạt nhìn ngươi trạng thái cũng không khá lắm. Ngươi có thể đi khôi phục lại. Không có đạt được trạng thái tột cùng lúc, có thể sẽ chưa hết hứng. Mục Vũ Long cười nhạt nói. Đừng lo, ngươi đã đều có thể tuyển chọn như vậy. Ta đây đồng dạng là có thể như vậy. Như vậy rất công bằng. Lâm Hiên đi theo cười nhạt một tiếng. Cảm thấy là như vậy không thể nói là được. Mục Vũ Long ánh mắt lộ ra thưởng thức ánh mắt, cười to nói, ta rất thưởng thức ngươi, cái này đúng hợp ý ta, ta một chút cũng không chờ được, thật sự là quá buồn chán. Kỳ thực Lâm Hiên rất muốn nói, đặc biệt sao buồn chán nói, đi tìm trưởng lão bọn họ đánh à, đến lúc đó tuyệt đối sẽ không buồn chán, hơn nữa còn sẽ bị nghiền ép. Đương nhiên như vậy là không có có vui vẻ đáng nói. Chỉ có cùng cảnh giới cường giả chiến đấu, mới có thể càng có cảm giác thành công. Dù sao niên kỷ chênh lệch không xa, cùng những thứ kia lão yêu quái tỉ thí, không riêng gì bị ngược, còn chưa lành nơi. Đối với Lâm Hiên cái này quyết định, Bộ Phi Vân bọn họ cảm giác được có chút qua loa. Mục Vũ Long chuyện gì cũng không có, đương nhiên có thể chơi như vậy. Nhưng Lâm Hiên chính là chịu qua trải qua oanh tạc, còn bị chút tổn thương. Cứng như vậy khiêng nói có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Bất quá bọn hắn không có nói lời phản đối chút gì. Dù sao thì xem như là thua cũng không cần gấp, chỉ ít giữ chắc đệ nhịn danh. Điểm ấy bọn họ vẫn là thật hài lòng. Hai người đứng ở trên lôi đài. Mục Vũ Long nhìn Lâm Hiên nói ra. Từ ban đầu ta cũng vẫn xem đợi ngươi chiến đấu. Thực lực tổng hợp rất tốt. Người tự hồ còn có một chút đồ đạc không có thi triển ra. Toàn trường rỗi rãnh nhất chính là hắn. Đang so thử chấm dứt thời điểm. Cứ ở bên cạnh nhìn. Hắn nhìn chăm chú vào toàn trường. Muốn nhìn một chút có điểm sáng gì. Vừa vặn đã bị hắn chứng kiến Lâm Hiên. Lâm Hiên biểu hiện để cho hắn cảm giác được hai mắt tỏa sáng. Tổng hợp lại trình độ rất cao. Để cho hắn có vài phần kinh hỉ. Cái này hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một chút. Lâm Hiên cười nhạt nói. Hắn đương nhiên còn rất nhiều át chủ bài không có thi triển ra. Như vậy mới phải. Nếu như trước chính là toàn bộ thực lực nói. Vậy thật sẽ làm ta cảm thấy rất thất vọng. Phải nói lần này đế quốc đại chiến. Để cho ta cảm thấy rất thất vọng. Mục Vũ Long chiến ý dâng trào. Ánh mắt lóe ra quang mang. Ta không biết lưu tình. Ngay từ đầu sẽ thi triển qua nửa thực lực. Nếu như ngươi ngay cả điểm ấy đều không tiếp nổi nói. Tỉ thí liền chấm dứt. Kiêu ngạo, quả nhiên là đủ kiêu ngạo. Nhưng hắn ngay cả có kiêu ngạo tiền vốn. Cho tới nay đều là lấy miểu sát thông qua. Có thể nói là nhanh nhất chấm dứt tỉ thí người dự thi. Tuyệt đối không có dư thừa chiêu thức. Đây là đương nhiên. Lâm Hiên híp mắt, từ lên sân khấu bắt đầu. Hắn cũng cảm giác được Mục Vũ Long ở vào trạng thái chiến đấu. Chỉ cần tuyên bố bắt đầu tỉ thí. Hùng mãnh nhất công kích mà bắt đầu. Tỷ thí chính thức bắt đầu. Tài phán xem bọn hắn liếc mắt, mới tuyên bố tỷ thí chính thức bắt đầu. Đông đảo người xem đều trợn to hai mắt, không có nửa điểm thanh âm, rất sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Đúng, thanh âm chưa dứt, Mục Vũ Long đạp lên mặt đất, hóa thành một đạo khí lãng hướng Lâm Hiên cuốn tới. Bạo ngược khí thế chấn đắc dưới chân điên cuồng nứt ra, để cho cái này mới sửa xong lôi đài trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Trong chớp mắt hắn liền giết đến Lâm Hiên trước mặt, giơ quả đấm lên liền hướng Lâm Hiên ngực bắt chuyện đi. Chính là phi thường đơn thuần nắm đấm, thoạt nhìn cũng không có đụng tới cái gì võ học, liền đơn thuần lợi dụng bản thân nhục thân cùng nguyên lực, nặng nề mà bắt chuyện mà đến. Nắm đấm chung quanh bị một trận khí toàn bao vây ở, như lỗ đen vậy, đem Lâm Hiên cho hấp đi tới. Cường đại hấp lực để cho Lâm Hiên cảm giác được khó có thể chạy trốn, không cách nào né tránh. Thình thịch, một quyền này đánh vào Vân Lam Thánh Y sở khởi động trên vòng bảo vệ, phi thường dễ dàng một quyền đánh nát, phải nói bị trên nắm tay vòng xoáy cho cuốn nát vụn xuống, hóa thành một mảnh tinh quang. Mạnh, rất mạnh, Mục Vũ Long quả nhiên không có nói sai, mới đầu chính là lấy rất mạnh mẽ tấn công thế kéo tới. Nếu như liền một quyền này đều không tiếp nổi, đó cũng không có sau đó. Không riêng tốc độ rất mạnh, lực lượng càng là bá đạo vô cùng, tuyệt đối là Lâm Hiên từ trước tới nay gặp qua mạnh nhất đối thủ. Mục Vũ Long tốc độ rất nhanh, nhưng hắn tốc độ đồng dạng là không chậm. Kim Long Vương linh hồn sớm đã phụ thể, toàn thân kim sắc long lân mở ra đến trình độ lớn nhất, thậm chí còn bọc lại nhất tầng võ ý ở phía trên. Uy lực tăng vụt lên. Võ thần phá long quyền. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, huy quyền nghênh đón, cùng cái này bị vòng xoáy bao vây ở nắm đấm đụng vào nhau, dẫn phát ra cực hạn bạo tạc. Rầm rầm rầm, lưỡng đạo bị áp xúc đến mức tận cùng bạo tạc vang lên. Khủng bố khí lãng hướng bốn phía cuồng quyển đi, nặng nề mà đánh ở vòng bảo hộ trên. Hai người đồng thời bị đánh bay ra ngoài, trên không trung lui về phía sau cực nhanh quăng bay ra đi. Thật là cường lực lượng. Lâm Hiên trên nắm tay chảy ra vài phần huyết dịch, thậm chí ngay cả kiên cố võ ý đều bị một quyền đánh nát. Mục Vũ Long bên kia tình huống đồng dạng là hơi chút có chút thụ thương, trên nắm tay đồng dạng là một trận đỏ bừng, có vài phần huyết dịch từ trong kinh mạch chảy ra, theo nắm đấm hướng trên cánh tay chảy tới. Hai quyền chạm vào nhau, hai người lẫn nhau cũng không có chiếm được nhiều lắm tiện nghi. Lâm Hiên cảm thấy khiếp sợ, Mục Vũ Long nội tâm càng thêm chấn động. Hắn từ trước đến nay đều tự cho là mình khí lực rất mạnh, không nghĩ tới lần này gặp phải chân chính đối thủ, mấu chốt là hắn đồng dạng là vận dụng thiên cấp võ học vòng xoáy quyền pháp, ai biết bị tiếp tục chống đỡ. Trước đồng dạng là chiêu này, cũng không người có thể tiếp tục chống đỡ. Thú vị, thật có thú, lúc này mới có chút ý tứ. Mục Vũ Long cười to vài tiếng, ở giữa không trung mà hắn bỗng nhiên hóa thành một trận gió xoáy, hướng Lâm Hiên bên này bay tới. Phải nói mượn cái này bạo tạc nổi lên sóng gió, hướng Lâm Hiên bên này nhẹ nhàng đến, thoạt nhìn giống như là bay không trung. Hắn còn không cần thi triển nguyên lực hóa dực, cũng đã có thể phi hành, mà chính là Lâm Hiên quen thuộc năng lực phong chi ý cảnh. Đây là từng gần ở bên trong đường lúc, Lăng Thiên sở thi triển qua chiêu thức, hiện tại Mục Vũ Long thi triển ra cường hãn hơn, càng có khả năng lợi dụng gió này tốc độ, thoạt nhìn giống như là ngự không mà đi, chế phách không trung, convert by, King Killer, hết chương.